Có thể nói cho tôi biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Camera trong cửa hàng quay được quá trình trộm tiền rõ mồn một, tôi nghĩ cô ta cũng chẳng có gì để bào chữa cả. Thả tôi ra. Bố tôi đang chờ tôi. Cô phải trình bày rõ tình tiết vụ án thì mới được thả về. Vẫn không chịu nói sao? Chúng tôi từng mời phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu nhưng cô ấy vẫn luôn từ chối giao tiếp, cũng chẳng hỏi được gì. Hôm nay cứ vậy đã. Có thể tháo còng tay cho cô ấy không? Tiện cho cô ấy nói chuyện. Nếu cô vẫn không muốn nói, tội trộm cắp sẽ bị phạt rất nặng, cô biết không? Có phải ngồi tù không? Đột nhập trộm cắp có thể bị phạt tù dưới 3 năm. Số tiền đó vốn là của tôi. Tôi chỉ lấy đồng lương của chính mình, chủ không chịu trả cho tôi. Có bằng chứng gì chứng minh anh ta nợ lương cô không? Tôi không muốn làm nữa. Anh ta không thanh toán tiền cho tôi không trộm cắp, tôi sẽ không làm chuyện như vậy. Chuyện này trước đó chúng tôi đã hỏi chủ quán lẩu, anh ta nói cô ấy chưa hề nghỉ việc, mà cũng tiền bỏ trốn luôn. Anh ta không phải người tốt. Anh ta rất xấu xa. Thời buổi này đúng là không thể tốt bụng bừa bãi. Lúc trước chỉ vì tôi thấy cô ta đáng thương mới tuyển cô ta làm nhân viên cắt thái, gây bao nhiêu rắc rối cho tôi, lãng phí bao nhiêu thức ăn của tôi còn chưa trừ lương cô ta đấy, thế mà còn dám quay lại cắn. Anh hạ hỏa. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra kỹ và cho anh câu trả lời, được không? Thật chứ, cũng chẳng trách được một số người có thành kiến với người câm điếc. Bình thường hai người giao tiếp với nhau thế nào ạ? Phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu. Bình thường. Tôi cũng không biết ngôn ngữ ký hiệu, chỉ gõ chữ thôi. Sao trong điện thoại cô không có lịch sử trò chuyện với chủ quán? Anh ta ép tôi phải xóa. Ép cô xóa. Tại sao? Hai người nhắn gì cho nhau à? Tiền là tôi lấy, tôi không cần lương nữa. Tôi muốn ký xong nhanh chóng ra ngoài. Cô nghĩ là vậy sao? Không phải vậy. Thừa nhận phạm tội là đời này coi như bỏ đấy. Tôi sẽ giúp cô. Tôi giúp cô tìm luật sư, tôi cùng cô ra tòa, được không? Thuê luật sư đắt lắm. Chúng ta không quen nhau, tại sao lại giúp tôi? Tôi nghĩ cô gái điếc kia vô tội. Cũng mong các chú giúp đỡ cô ấy. Đó giờ tôi rất tò mò. Cô còn khá trẻ, cũng không học chuyên ngành ngôn ngữ ký hiệu, sao lại hiểu về người điếc như vậy, còn tâm huyết như thế? Đây là bố của cô bé sao? Sao cô biết? Ông ấy cũng là người điếc, ngày nào cũng lên đây đợi. Giải thích kiểu gì cho ông ấy cũng không được. Chú biết nhận diện người điếc từ cái nhìn đầu tiên thế nào không? Hả? Từ nhỏ tôi đã chung sống với người điếc. Dáng vẻ của họ đã theo tôi suốt cả tuổi thơ. Cách họ lặng lẽ thể hiện tình yêu. Rất dễ bị thế giới ồn ào này bỏ qua. Nhưng trong lòng tôi, nó còn hơn ngàn vạn lời nói. chỉ 100 tệ thôi. Muốn làm thì làm, không làm thì đừng có đứng đây. Tôi đã bảo 100 tệ là 100 tệ. Làm thì làm, không làm thì đi. Bây giờ là 100 tệ, một lát nữa là 80 tệ đấy. 50 tệ là cháu làm. Cháu làm à? Bố cháu làm à, bố cháu ở đâu? Đây là bố cháu. Bố cháu cái gì cũng biết sửa, sửa được điều hòa, sửa được cả tủ lạnh. Chỉ cần có điện là sửa được hết. 50 tệ là làm à? Lần sau nhớ hỏi rõ. Điều hòa trung tâm và điều hòa gia dụng khác nhau. Chính bố bảo có tiền thì kiếm còn gì? Nhanh lên đi. Một về rồi đấy à? Sao vậy? Sức khỏe bố kém, đừng hút thuốc. Xin lỗi nhé. Cảm ơn. Không có gì. Cái này ngon này. Ngọt lắm luôn. Tay đen thế không biết, làm sao bây giờ? Biến, biến, lo việc của anh đi. Về phòng học bài đi. Chơi một tí thôi, không sao đâu. Không được. Mấy người chơi đi, việc học của con bé quan trọng hơn. Con không đi, còn không đi đâu. Tiểu Mã vừa làm cha vừa làm mẹ vất vả lắm. Phần ngôn ngữ, thưởng thức thơ cổ. Các bạn nhỏ, trong hình có gì nào? Hãy thử ấn xem. Cẩn thận sâu răng đấy. Cỏ trên đồng bời bời. Mỗi năm úa lại tươi. Lửa đồng đốt chẳng hết. Gió xuân thổi sinh sôi. Lại đánh bài rồi, suốt ngày thôi. Chính nhà đó đó. Suốt ngày đánh mạt chược, ồn chết đi được. Ý gì đây? Gian lận à? Mọi người nhìn này. Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Đền cả dãy số cho tôi. Cả dãy số cái gì? Bố tôi có một chiếc xe máy chẳng bao giờ rửa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mọi người đang chơi gì thế ạ? Mộc Mộc tới rồi. Mọi người đừng đánh nữa. Mộc Mộc đang ở đây, tôi tạm tha cho anh đấy. Để tính sau đi, nhảy cái đã. Các anh quản lý cho tốt vào chứ. Anh cảnh sát, ngày cũng như đêm cứ toàn thế này. Thành tích học tập của con trai tôi giảm sút rõ rệt. Cháu chào chú. Chào cháu. Có người tố cáo mấy người kinh doanh mạt dược trái phép, tiếng ồn quá lớn, đã làm phiền người dân nghiêm trọng rồi. Chú ơi, đây là nhà cháu, đây đều là bạn của bố cháu. Họ bị điếc, không nghe được đâu. Hòa Vi Quý, có chuyện gì chú cứ hỏi cháu là được ạ. Vậy bố cháu đâu rồi? Anh là bố cháu bé hả? Sao chưa gặp mọi người bao giờ? Là chú bốn mắt cho chúng cháu ở nhờ nhà. Đừng có tưởng tôi không biết thường ngày các người làm những gì. Tụ tập đánh bạc là phạm pháp đấy, mấy người không biết à? Không nghe được. Chú ấy nói mọi người cờ bạc. Đâu, đang luyện thư pháp mà. Coi mình là thằng ngốc thật đấy à? Này bé, mẹ bé đâu? Mẹ cháu đi làm xa rồi. Vậy cháu học trường nào? Sao cháu không đi học? Dịch đi. Chú ấy hỏi sao con không đi học. Xin chào, làm ơn cho qua nhờ, thật ngại quá. Cuối cùng anh cũng về rồi. Gây phiền toái cho anh rồi. Chuyện này là sao? Anh nói xem đã bao nhiêu lần rồi. Trao đổi văn hóa. Một câu xin lỗi của anh là xong chuyện à? Vâng, vâng, vâng, chỉ lần này thôi. Đừng có chỉ lần này thôi nữa, anh nói vậy lần thứ mấy rồi? Xong rồi, xong rồi. Yên tâm. Xin lỗi nhé. Chưa ngủ à? Bao giờ mẹ mới về à? Bố cũng không biết. Mẹ chẳng thèm gọi điện về cho con. Khi nào con đi học? Mẹ sẽ gọi điện cho con mà. Tuần sau chúng ta cùng đến trường xem thử. Trường của các bạn khác đều khai giảng rồi, đều đuổi bố đi rồi. Con chẳng đi đâu. Bố không biết đi học còn phải đăng ký từ trước. Tại sao cứ phải đi học ạ? Con bận lắm. Không có con thì bố không nghe được, không kiếm được tiền. Nhưng việc học quan trọng hơn. Mai này con ra đời đi làm có thể làm luật sư, bác sĩ, giáo viên, làm gì cũng được hết con biết không? Hơn nữa sớm muộn con cũng phải hòa nhập vào thế giới của người nghe. Tại sao ạ? Vì mẹ là người nghe sao? Vì con là người nghe. Con sắp quên mẹ trông như thế nào rồi? Con có giống mẹ không ạ? Không, không, không, con giống bố. Bố nói điêu. Mũi bố to, lông mày còn rậm, còn gù lưng. Mặt bố là mặt ngôi sao đấy nhé. Mộc Mộc. Những năm qua anh một mình chăm Mộc Mộc vất vả rồi. Những năm qua anh một mình chăm Mộc Mộc vất vả rồi. Cũng cảm ơn anh không cho con bé biết chuyện chúng ta ly hôn. Cũng cảm ơn anh không cho con bé biết chuyện chúng ta ly hôn. Lần này tôi về, lần này về, tôi muốn đưa Mộc Mộc đi, cho con bé cuộc sống bình thường, mong anh hiểu cho. Năm nay Mộc Mộc lên 7 rồi, đến tuổi phải đi học, tôi đã suy nghĩ rất lâu, là muốn bàn với anh về chuyện Mộc Mộc đi học. Con bé lên 7 rồi. Tôi muốn đưa con bé đi, cho con bé cuộc sống bình thường, anh hiểu được cho tôi chứ? Mộc Mộc đưa cô à? Đúng, đưa tôi, đúng. Tôi là mẹ Mộc Mộc. Cô tái hôn rồi, có cả con rồi. Con gái lớn rồi cần có mẹ. Mộc Mộc là con gái, Mộc Mộc không thể theo cô chịu thiệt thôi. Con bé trưởng, nó cần. anh nghĩ thế nào thì viết ra đây. Viết ra, viết ra. 5 năm trước, cô bỏ đi. Tôi đi, tôi chăm sóc Mộc Mộc suốt 5 năm. Là vì tôi không muốn Mộc Mộc phải giống như chúng ta, không có tiền. Không có tôn nghiêm. Không có tương lai. Thưa anh chị. Chúc ngon miệng. Đây là tiền tôi làm thêm ở nước ngoài kiếm được, ở đây hết rồi. Cho Mộc Mộc. Là sao? Đây là phí sinh hoạt tôi cho Mộc Mộc. Cô định dùng tiền đổi lấy Mộc Mộc. Không phải, đây là tiền tôi làm thuê kiếm được. Dùng tiền mua Mộc Mộc sao? Tiền tôi làm thuê kiếm được đều ở đây, tôi muốn cho Mộc Mộc. Cô muốn dùng thứ này mua Mộc Mộc. Phí sinh hoạt tôi cho Mộc Mộc, tiền. Cô lại muốn dùng tiền để đổi Mộc Mộc. Tôi có thể cho Mộc Mộc cuộc sống tốt hơn, anh làm được không? Anh suốt ngày để con bé ở quán mặt chược, có ra gì không? Cô bị điên rồi à? Tôi muốn để con bé sống tốt hơn, tôi muốn để con bé có. Cô như này là xem thường tôi. Anh vẫn như vậy phải không? Anh chưa bao giờ chịu trao đổi đàng hoàng với tôi. Anh chỉ coi Mộc Mộc là tài sản riêng của anh, hai người suốt ngày ra ký hiệu với nhau, hai người có cách giao tiếp của hai người, tôi cũng muốn giao tiếp đàng hoàng với hai người, vì sao cứ không chịu hiểu cho tôi chứ? Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với anh. Ra tòa. Ra tòa là anh ép tôi đấy. Tôi biết rồi. Tòa án sẽ đánh giá thu nhập và tình hình kinh tế của bố mẹ để đảm bảo con trẻ được lớn lên trong môi trường ổn định đủ đầy. Thư thông báo của luật sư. Đúng là mẹ chăm con vẫn chu đáo hơn. Không, không, anh ấy chăm con tốt lắm, chăm suốt 5 năm rồi. Mộc Mộc sống cũng rất tốt mà. Nhưng Mộc Mộc lớn lên phải đi học mà. Không thể bảo chúng ta dạy luôn được chứ. Mọi người đều quý Mộc Mộc, đều chăm sóc cô bé được mà. Vợ cũng muốn lôi cậu ra tòa, cậu lấy gì mà tranh với cô ấy? Phải đấy, tiền đâu? Tiền ở đâu ra? Chúng ta đang bàn cách giải quyết mà. Cậu không muốn để Mộc Mộc theo mẹ phải không? Chắc chắn muốn đưa nhau ra tòa chứ. Mọi người có quen luật sư nào không? Có không? Tôi có. Ông chủ Triệu không tới à? Anh ấy đến đây làm gì? Anh ấy đâu biết phiên dịch. Lấy đồ. Việc tôi làm rồi, còn để tôi lái xe à? Chờ đã. Anh lái đi. Tôi biết máy trợ thính đã không còn tác dụng với các anh rồi, là màu cho cảnh sát nhìn vào thôi. Họ bảo anh là người lấy được bằng lái sớm nhất trong hội người điếc mà. Anh lái xe như này đâu có được. Lái nhanh lên. Văn phòng luật Chí Thành. Lúc hai người ly hôn, quyền nuôi con được giao cho anh Mã. Lý Thục Nhã, về lý thuyết thì bây giờ muốn lật lại vụ án khá là khó khăn. Vì cô bé chưa đủ 8 tuổi, tòa án sẽ không quá lắng nghe ý kiến riêng của cô bé. Nói cách khác, nếu cô bé bày tỏ muốn sống với cô, tòa án chưa chắc sẽ chấp nhận. Vậy không còn cách nào khác sao? Đừng quá lo lắng. Chỉ cần không có tình trạng ngược đãi trẻ em, thường thì tòa án sẽ không thay đổi phán quyết. Hiểu rồi. Vậy thực ra cũng không quá khó khăn phải không? Không khó. Được, vậy tôi sẽ chuyển lời. Luật sư nói vụ kiện của anh rất khó thắng. Tại sao? Mộc Mộc sống với tôi rất vui vẻ. Vui vẻ thì có ích gì? Hai người ngủ ở quán mạt chược, bản thân anh cũng không có thu nhập ổn định, Mộc Mộc không được đi học. So với mẹ cô bé, anh chắc chắn thua. Nếu bên chung sống với con cái mắc bệnh nghiêm trọng, hoặc do tàn tật không thể tiếp tục nuôi dưỡng, hoặc là ngược đãi con cái, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con cái, tòa án sẽ ủng hộ việc thay đổi phán quyết. Không phải vậy. Tôi sẽ cố gắng làm việc. Tôi muốn cho Mộc Mộc những điều tốt nhất. Tôi sẽ kiếm tiền cho Mộc Mộc đi học. Trong thời gian ngắn như vậy anh đi đâu mà kiếm tiền? Tôi sẽ cố gắng, tôi làm được thật mà. Anh ta nói gì vậy? Sao lại nhìn tôi như vậy? Anh cứ phối hợp với tôi, gật đầu nhẹ là được. Luật sư Trần đồng ý giúp anh rồi. Anh ấy có kinh nghiệm nhất trong những vụ kiện tụng kiểu này. Thật sao? Cảm ơn anh nhiều. Nhưng tình hình thực tế bây giờ là anh Mã đã không cho con gái đi học đúng hạn, hơn nữa môi trường sống này khá phức tạp. Có thể khai thác từ khía cạnh này. Dĩ nhiên, nếu đi theo con đường này thì chẳng khác nào trở mặt hẳn. Cô phải chuẩn bị tinh thần. Cô bảo với anh ta, nhất định không được ở cái quán mạt chược này nữa, rồi bảo anh ta nhanh chóng tìm một công việc ổn định hơn, sau đó cho con gái đi học ngay. Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Được. Luật sư Trần đồng ý giúp anh nhưng rất đắt. Anh chi trả nổi không? Bao nhiêu tiền? Chị Hồng, hỏi giúp việc ở khách sạn được không? Đang gửi cho chị Hồng. Giữa hai người. Con chỉ có thể chọn một thôi sao? Không thể có cả bố và mẹ sao à? Con sẽ ngoan, con đi học cũng không được sao? Tại sao? Mẹ lại không cần bố con mình vậy? Không phải đâu, mẹ chưa bao giờ không cần con cả. Mẹ. Mẹ chỉ không cần bố thôi. Tôi đóng giả vợ anh. Anh nghĩ cái gì thế? Không phải vợ tôi, là mẹ Mộc Mộc. Giúp tôi đi mà. Xin cô đấy. Xin cô đấy, giúp tôi đi mà. Tôi chỉ quen mỗi phiên dịch viên là cô thôi. Phiền quá, tôi không làm việc này đâu. Tôi không thích trẻ con. Tôi có thể trả tiền. Tôi không cần, anh xuống đi. Bố tôi có một chiếc xe máy mà chẳng bao giờ rửa. Bài thơ cổ tôi dạy. Sau lưng treo đầy bóng bay đi tìm việc. Chạy ngược chạy xuôi bận túi bụi mà chẳng hiểu gì. Vẫn phải dựa vào sự thông minh lanh lợi của tôi để giải quyết vấn đề lớn. Được không? Mộc Mộc. 3 cộng 2 bằng mấy? Cộng trừ trong phạm vi 100 bé nhà tôi đều biết. Mộc Mộc. Em rất thích vẽ cá voi phải không? Ai dạy em vẽ vậy? chắc là giống tôi. Vâng, có chút năng khiếu nghệ thuật. Mộc Mộc, em có thể mở miệng trả lời câu hỏi của cô giáo không? Mộc Mộc, chúng ta đọc một bài thơ cho cô giáo nghe. Con gái tôi thông minh lắm, biết đọc thuộc hơn chục bài đấy. Vậy thì đọc bài con thuộc nhất đi. Con nhanh lên. Có phải khả năng nói chuyện của cô bé này có hơi? Con bé nói chuyện không gặp trở ngại gì đâu. Ở nhà cứ nói liến thoáng ấy, nói giỏi lắm luôn. Chắc là hôm nay con bé hơi hồi hộp. Nhưng cô bé mãi không nói gì, chúng tôi cũng không dễ nhận định. Mọi người cứ sang trường khác thử xem sao. Thật ngại quá, tôi còn phải chuẩn bị lên lớp. Sao vậy? Con bé không nói. Cô giáo ơi! Những năm qua anh ấy toàn chăm con một mình. Thực sự không dễ dàng gì. Cô cũng biết anh ấy là người điếc, ít học. Nhưng anh ấy chỉ mong con gái mình được hưởng nền giáo dục, lớn lên như những đứa bé bình thường. Anh ấy không nghe được giọng nói của Mộc Mộc. Nên chỉ có thể học về khẩu hình của mỗi bài thơ, mỗi con chữ. Rồi kiểm tra xem con bé đọc có đúng không từng chút một. Anh ấy còn ghi âm lại tiếng Mộc Mộc đọc thơ cho người khác nghe, hỏi xem con bé đọc có đúng không. Máy ghi âm. Cỏ trên đồng bời bời. Mỗi năm úa lại tươi. Lửa đồng đốt chẳng hết. Gió xuân thổi sinh sôi. Đường xưa thơm cỏ ngát. Thành hoang gần xanh tươi. Tiễn vương tôn lần nữa. Ly biệt lòng rối bời. Công việc mới của anh kiếm được bao nhiêu tiền? Bên luật sư Trần đang đợi đó. Sắp rồi, đợi thêm chút nữa. Anh tranh thủ thời gian đi, vụ kiện không chờ đợi ai đâu. Kiện tụng là gì thế ạ? Là thẩm phán quyết định bố và mẹ ai sẽ ở cùng với con. Con không muốn người khác quyết định con ở với ai. Bố cũng không muốn người khác quyết định. Con ở với bố có vui không? Không vui sao? Vui à? Tuy bố nhiều tật xấu, nhưng bố là người bố tốt. Nếu nhất định phải kiện tụng, con sẽ nói với thẩm phán, con muốn sống cùng với bố. Thật không? Hối hận là heo con. Heo, heo, heo. Heo, heo, heo. Dùng cho con bé đi học. Bồi bổ cho con bé. Học hành chăm chỉ vào nhé. Nghe lời bố nhé, yêu con. Phải học thật chăm nhé. Sau này đừng đưa Mộc Mộc về nữa. Ở ngoài đó sống cho tốt, phải nhớ bọn tôi nhé. Nhớ bọn tôi nhé. Đi đường bình an nhé. Đây là xe anh à? Ngầu không? Anh tự mua à? Tiền đâu ra vậy? xe cũ thôi, ông chủ Triệu tặng tôi. Bọn tôi cùng làm ăn lớn, đối tác hợp tác. Xuống nào. Mộc Mộc, cao hơn rồi, xin rồi. Ốc tai nhân tạo, vẫn chưa có tiền mua à? Chị Hồng già rồi, kiếm tiền vất vả lắm. Mộc Mộc không được chạy qua chạy lại, không được, nhớ nhé. Nhớ rồi. Ai bảo tối qua con không ngủ cơ, giờ sắp muộn rồi đấy. Bố cũng có dậy sớm đâu. Ở trường đừng dùng ngôn ngữ ký hiệu, nhớ chưa? Mộc Mộc. Nào, qua đây. Ngày đầu đi học, có hồi hộp không? Quà khai giảng, tặng con đó, thích không? Nào. Các em hãy dành một tràng pháo tay chào mừng bạn mới của lớp mình nào. Chào mọi người, tớ là Mộc Mộc. Hôm nay giới thiệu với mọi người đồng nghiệp mới, Tiểu Mã. Chào quý khách, tôi là người khiếm thính. Cậu ấy khá đặc biệt, là một người khiếm thính. Tôi là Tiểu Mã. Rất vui khi được gặp mọi người. Vậy bình thường Mộc Mộc thích làm gì? Em thích. Thích. Em thích nhìn ra ngoài cửa sổ. Em còn thích đếm tiền giúp bố. Em còn thích chơi mạt chược. Chào mừng. Chào mừng. Vui. Vui. Bạn thân. Anh đẹp trai. Anh đẹp trai. Cậu phải nhớ gõ nhiều lần. Bạn nào đã thấy biển rồi thì giơ tay nhé. Nhiều bạn từng thấy biển vậy à? Được rồi, bỏ tay xuống nhé. Bộ câu nói. tôi không gọi dọn dẹp phòng. Cậu dạy tớ ngôn ngữ ký hiệu được không? Như này là không? Xinh đẹp. Xin lỗi con, mẹ đến muộn rồi. Nào, chào bạn đi con. Tạm biệt. Tạm biệt. Chị Hồng. Cửa hàng văn phòng phẩm thời gian, trước đây hai bọn tôi cùng đi làm. Tôi bị bắt nạt. Bao nhiêu người nhìn vào? Chính anh ấy đã ra mặt cho tôi. Đánh nhau với người ta. Còn để lại vết sẹo. Anh ấy tốt với tôi. Lại biết chọc tôi cười. Lúc đó tôi bèn muốn ở bên anh ấy. Hồi đó tôi cũng không cảm thấy không nghe thấy, không nói được là vấn đề gì to tát. Tôi có thể học ngôn ngữ ký hiệu. Đúng vậy. Nhưng Mộc Mộc là đứa bé khỏe mạnh. Cửa hàng văn phòng phẩm thời gian, sau khi Mộc Mộc ra đời, còn bé lại không nói gì. Tiểu Mã cứ dùng ngôn ngữ ký hiệu với nó lại càng ngày càng không nói. Làm tôi rất sốt ruột. Vậy nên sau đó, tôi cố ý không dùng ngôn ngữ ký hiệu. Tôi cũng không để Mộc Mộc dùng, chỉ để con bé học nói. Tiểu Mã cãi nhau với tôi cũng cãi lại. Tôi về nhà. Chẳng ai nói chuyện với tôi. Không nói nữa. Dù sao lúc ly hôn, chúng tôi cũng thống nhất rồi. Chờ Mộc Mộc đi học thì tôi sẽ nuôi nó. Giờ tôi có năng lực rồi. Tôi cũng muốn cho con bé cuộc sống tốt nhất. Chị Hồng, tôi không muốn kiện tụng. Thật sự không muốn kiện tụng. Đi đâu? Mộc Mộc còn đang chờ tôi. Nhìn bên kia đi. Bốn mắt. Dừng xe. Dừng xe. Bên kia có va chạm. Đã nhìn rõ chưa? Nhìn rõ cái gì? Không phải anh đã hứa với tôi rồi sao? Tôi nói gì anh cũng phải làm. Làm gì? Đâm xe à? Đâm xe rồi anh không phải chịu trách nhiệm, xe đều có bảo hiểm cả. Anh chỉ cần đâm cho tự nhiên là được. Bốn mắt vẫn luôn giúp cô làm việc này à? Nếu anh đồng ý, tôi giúp anh lo tiền bên phía luật sư. Anh Anh không sao chứ? Cầm lấy. Làm ăn lớn mà anh nói là chuyện này sao? Anh vẫn luôn làm chuyện này à? Không sao, không sao. Bạn của tôi. Bạn của tôi. Tranh thủ thời gian đi. Hey, mà không muốn sống tốt hơn chứ? Anh hiểu không? Tôi muốn sống tốt hơn cả người bình thường. Cậu đã đi muộn về sớm bao nhiêu lần rồi? Cậu rốt cuộc làm mấy công việc một lúc? Tôi khó khăn, thiếu tiền. Thiếu tiền? Tôi cũng thiếu tiền mà. Một tháng cậu bị khiếu nại bao nhiêu lần? Hơn nữa, tôi đã rất chiếu cố cậu rồi. Con gái, ký túc xá, cậu còn dẫn con gái ở trong ký túc xá. Tôi biết nhưng không nói. Con gái, ký túc xá, tháng này tranh thủ tìm chỗ ở đi. Đừng để con bé không có chỗ ngủ, hiểu chưa? Cậu cũng làm bố rồi. Giúp tôi với, tôi khó xin việc lắm. Làm ơn đi. Không, cậu đừng ra hiệu nữa. Không cần viết gì đâu. Tôi nghe không hiểu cậu nói gì. Cậu cũng không nghe được tôi nói gì. Tôi cũng có sếp, không còn cách nào khác đâu. Con gái, tháng sau con gái, ký túc xá. Con gái, ký túc xá. Đâm xe vẫn nguy hiểm lắm, cẩn thận đừng bị thương đấy. Bao nhiêu tiền? 2.000. Cô có thấy bố cháu không ạ? Không phải bố cháu đi làm sao? Chú có thấy bố cháu không ạ? Bố đi đâu vậy? Ngủ không ngon à? Mơ thấy gì sao? Con mơ thấy bố bỏ con lại. Không có đâu. Đồ ngốc. Cái này của ai vậy à? Sao chưa từng thấy bố đâu? Bố mua cho con hamburger. Lên lầu. Tiểu Mã tới rồi à, ngồi đi. Luật sư Trần, cậu quen chứ? Lão Lưu, cậu từng gặp rồi, người bên công ty bảo hiểm. Nào, ngồi đi. Tôi cũng muốn học ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng ngốc quá, học mãi không nhớ. Nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta giao tiếp. Hôm nay là tôi đặc biệt mời luật sư Trần đến. Anh ấy nói có thể giúp cậu kiện giành quyền nuôi con. Chúng tôi biết cậu là một người cha tốt. Nghe chuyện của cậu, chúng tôi rất cảm động. tôi có thể thắng vụ kiện này không? Chuyện đó. Lão Trần là bạn thân nhiều năm của tôi. Tôi hiểu rõ năng lực của anh ấy. Anh ấy giúp cậu kiện thì không vấn đề gì đâu. Không cần vội. Luật sư Trần nói. Tòa sẽ yêu cầu cậu nộp một bản chứng minh tài sản. Chứng minh tài sản là gì? Là chứng minh cậu có tiền nuôi con gái mình. Cần bao nhiêu tiền? Tầm khoảng 500.000. 500.000 là được. 500.000. Tiền đó để tôi lo. Tôi có thể sang tên một chiếc xe cho cậu, chứng minh đó là tài sản của cậu. Sao lại giúp tôi? Chúng ta là người một nhà. Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Chỉ cần cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau làm việc là được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nào. Tôi có thể nói cậu biết lần trước cậu đâm xe, tôi kiếm được bao nhiêu tiền. 6 chữ số đấy. Mấy chiếc xe hạng sang lâu đời như vậy rất khó tìm linh kiện. Công ty bảo hiểm định giá rất cao. Đưa vào xưởng chúng tôi thay bằng linh kiện rẻ. Chúng tôi kiếm tiền chênh lệch. Cậu hiểu không? Bây giờ làm ăn khó khăn. Mà tôi còn phải nuôi rất nhiều anh em. Cho nên phải nghĩ cách thôi. Kiếm được tiền thì mọi người cùng chia. Tôi dám đảm bảo, không bao lâu nữa con số trên chứng minh tài sản của cậu đều sẽ thành sự thật. Phải liên tục đâm xe sao? Đúng vậy. Người giúp anh gây tai nạn đều là người điếc à? Không hẳn vậy. Nhưng người điếc có lợi thế tự nhiên. Các cậu lái xe kiểu gì, người khác cũng chẳng bận tâm. Câu sau không cần dịch đâu. Chúng ta làm vậy không phạm pháp sao? Có tôi đây, chẳng phải mọi người đều ổn cả sao? Cẩn thận đấy. Họ nói lần này anh đâm chưa đủ lực, bên bảo hiểm rất khó bồi thường. Tôi muốn kiếm tiền. Cho tôi một chiếc xe khác đi. Dạo này bố ngủ nhiều quá, buổi tối có việc nữa à? Không. Ban ngày bố cháu đã mệt lắm rồi. Bố lại ngủ gật rồi. Buổi tối bố đi đâu vậy? Đây là tiếng lúc bố ngủ. Khó nghe à? Nghe hay à? Nghe hay. Nghe hay. Nghe hay. Tiếng nghe hay là thế nào? Thì ngọt như kem. Như cơn gió mùa hạ thổi qua. Gió. Đây là gì? Cái này là Lâm Lâm tặng con. Nó có thể phát ra tiếng cá voi. Bố thấy tivi bảo cá voi không phát ra tiếng. Bạn của nó có thể nghe thấy. Bố thổi đi, vậy thì con có thể nghe thấy bố. Con thổi cùng bố. Nuối tiếc lớn nhất của bố là không nghe thấy giọng của Mộc Mộc. Giọng của Mộc Mộc chắc chắn là hay nhất thế giới. Nghe. Hay. Hay. Tiểu Mã, tiền của tôi đâu? Đưa tôi. Sao thế? Tiền của tôi đâu? Đưa tôi đi. Chứng minh tài chính rất quan trọng. không phải còn 3 ngày nữa à? Làm xong việc đã rồi nói. Vội gì? Chờ thêm đi, còn 3 hôm nữa là lên tòa rồi. Không sao, không sao. Con gái rất quan trọng với tôi. Cô bảo anh ta, lần này nhất định phải làm thật dứt khoát. Một phát đâm cho xe thành phế liệu luôn mới không bị người ta đẩy. Dịch giúp tôi, anh ấy nói gì? Anh ta muốn lấy chứng minh tài chính. Còn cần tôi dạy cô à? Cô nói với anh ta đi. Chỉ cần đâm chiếc xe này, thì từ khắc sẽ có chứng minh tài chính. Cô mềm lòng rồi à? Muốn có chứng minh tài chính, lần này đâm thật mạnh vào nhé. Tiểu Mã, mau tránh đi, Tiểu Mã. đã xử lý gì chưa? Bình tĩnh, bình tĩnh. Có phiên dịch không? Người nhà nói được. Người nhà nói được. Người nhà nói được. Mẹ Mộc Mộc. Bác sĩ, tôi là mẹ con bé, giờ Mộc Mộc sao rồi? Đã làm hết xét nghiệm cần làm rồi, cô bé không có vết thương ngoài rõ rệt nào, chỉ là mãi mà không nói gì. Không nói ư? Chắc cô bé vốn nói được. Nó vẫn luôn nói được mà. Chắc là do bị kích thích nên bị mất ngôn ngữ tạm thời. Nhưng vẫn chưa xác định được, về phải quan sát thêm. Mộc Mộc. Rồi, xong rồi đó. Mộc Mộc, nào. Người con đau không? Bác sĩ, giờ còn phải làm xét nghiệm gì không? Không thấy khó chịu chỗ nào thì mọi người có thể về trước. Có thay đổi gì thì cứ đến đây. Vâng, cảm ơn. Không sao chứ. Anh đừng động vào tôi. Tôi sẽ đưa con về nhà. Còn anh? Gặp lại ở tòa. Đây là hoàn cảnh sống trước đây của Mộc Mộc khi ở nhà bố. Có thể thấy hoàn cảnh rất tệ. Không nên để người bố vô trách nhiệm thế này nuôi con, tốt nhất là để mẹ ở bên và chăm sóc. Bị cáo có gì muốn nói không? Anh ấy nói có thể gặp Mộc Mộc không? Tôi không đồng ý. Giờ anh ta không có khả năng bảo vệ cho con gái tôi. Tôi thấy giờ để anh ta gặp Mộc Mộc sẽ chỉ khiến con bé tổn thương nhiều hơn. Bị cáo, mục đích anh gặp Mộc Mộc là gì? Anh ấy muốn xem Mộc Mộc nói gì. Bây giờ Mộc Mộc không nói được. Bây giờ Mộc Mộc không nói được nữa. Ai là người gây ra, tự anh không biết à? Nguyên cáo, xin hãy kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi cho rằng bị cáo sẽ không cố ý gây ra hành vi làm tổn hại đến cơ thể và tâm lý của Mộc Mộc. Xét tình huống đặc biệt của bị cáo, tòa có thể sắp xếp cho anh gặp mặt Mộc Mộc khi có mặt cả hai bên. Nhưng bị cáo cần biết. Vì hiện tại Mộc Mộc chưa tròn 8 tuổi. Nên ý kiến cá nhân của bé sẽ không ảnh hưởng đến phán quyết quyền nuôi dưỡng. Cô bé, cháu muốn sống cùng mẹ hay sống cùng bố? Cháu chắc chứ? sao lại mưa to thế này? Lúc mới đến trời còn đẹp lắm mà. Khi nào nhà cô đi New Zealand vậy? Tuần sau chúng tôi đi rồi. Vậy trước khi đi, chúng ta tụ tập ăn một bữa đi. Được đấy, hẹn cuối tuần nhé. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, Mộc Mộc. Mưa to lắm, mau lên xe nào. Đi thôi. Chị Châu, tôi dẫn anh Vương đi xem trước nhé. Cứ xem tự nhiên. Đống đồ gia dụng này của cô ấy mới mua mấy năm thôi. Cơ bản là mấy năm nay họ đều ở nước ngoài, chẳng về dùng mấy. Thật ra anh có thể giữ lại dùng. Chị Châu hào phóng lắm. Họ đi rồi, để lại hết cho anh. Thế nào, New Zealand đẹp nhỉ? Mẹ, mẹ của cô ấy. Mộc Mộc. Chúng ta sắp chuyển ra nước ngoài rồi. Em trai qua nhà ông nội chào tạm biệt rồi. Tạm thời con cứ ở trong phòng của em trai nhé. Em trai là con của chú. Sau này chúng ta là người một nhà rồi. Nhưng Mộc Mộc. Con là đứa con duy nhất của mẹ. Tôi không biết con bé ở trong xe. Trước khi ngủ con bé còn ăn hạt óc chó. Mộc Mộc. Có thể nói chuyện được không? Mẹ lo lắm đấy. Em vẫn hơi lo. Anh nói xem, Mộc Mộc không chịu mở miệng nói chuyện, sau này sang bên đó đi học thì phải làm sao? Bây giờ việc cấp bách nhất của chúng ta là phải tìm cho con bé một môi trường tốt, tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa nhiều hơn. Đợi con lớn, bảo vệ bố. Thổi gì thế? Tôi nghe thấy tiếng rồi. Tôi nghe thấy tiếng thật rồi. Tôi nghe thấy tiếng của Mộc Mộc. Hay lắm. Thật đấy, tin tôi đi. Anh mê muội rồi, phải không? Tôi sai rồi. Mai tôi gặp Mộc Mộc xong. Tôi sẽ đi tự thú. Anh điên à? Anh muốn chết cũng đừng kéo tôi theo. Anh là đồ vong ân bội nghĩa. Một Một nghỉ học rồi. Một Một nghỉ học rồi, anh không biết à? Con bé sắp sang New Zealand rồi. Anh không biết à? Chính là chuyến bay trưa nay. Một Một. Một Một. Một Một. Một Một. Một Một. Một Một. Nào. Được rồi, đừng gọi nữa, chị đến rồi. Hàm hàm, chậm thôi. Tiểu Mã. Một Một. Bố, con xin lỗi. Con không hề bỏ rơi bố. Bố đừng giận con nhé. Không phải, là bố sai rồi. Bố xin lỗi con. Con không muốn ra nước ngoài. Con muốn mãi mãi ở bên bố. Không được, phải ra nước ngoài, có tương lai. Bố vui. Nghe lời mẹ, nhớ chú ý an toàn. Con không ở đây, bố không phải làm việc kiếm tiền nữa, không phải lái xe nữa. Đừng lo cho bố, đồ ngốc. Gặp nhau đi. Ra cửa kia gặp nhau đi. Bố vui lên đi. Hiểu Tình, em đừng để con bé qua đó. Sắp lên máy bay rồi. Nước ngoài lạnh lắm, mang áo ấm chưa con? Chính là anh ta. Đứng lại, đứng lại. Một Một. Một Một. Một Một. Một Một. Một Một. Thả bố cháu ra. Thả bố cháu ra. Thả bố cháu ra. Thả ra. Thả bố cháu ra. Thả bố cháu ra. Thả ra. Thả bố cháu ra. Bố cháu là người tốt. Bố cháu là người bố tuyệt nhất trên đời. Chú thả bố cháu ra. Thả bố cháu ra. Thành phố chúng ta vừa triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm lừa tiền bảo hiểm. Thành phố triệt phá vụ lừa tiền bảo hiểm quy mô lớn, theo lời khai của nghi phạm, để lừa lấy khoản tiền bảo hiểm khổng lồ, người gây tai nạn sẽ mặc đồ bảo hộ hoặc cuốn chăn bông, lái chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn từ trước, cố tình gây ra tai nạn đơn phương hoặc song phương, sau đó lợi dụng bảo hiểm xe để đòi bồi thường từ công ty bảo hiểm và thu lợi từ đó. Lợi nhuận từ mỗi vụ có thể lên đến hàng trăm nghìn tệ. Băng nhóm lừa đảo này thậm chí còn hình thành cả một chuỗi sản xuất hoàn chỉnh. Trong vụ án lừa tiền bảo hiểm này còn có cả người điếc có liên quan. Khi cảnh sát tiến hành bắt giữ đã đánh bị thương một cảnh sát. Hành vi cực kỳ nghiêm trọng. Thành phố triệt phá vụ lừa tiền bảo hiểm quy mô lớn. Con ở cạnh bố. Bố sẽ chết. Vì con nên bố mới gặp chuyện. Không có con thì tốt biết mấy. không phải như vậy đâu. Con yêu. Con yêu. Không phải như vậy đâu. Công tố viên. Luật sư bào chữa. Phiên dịch viên. Tiểu Mã. Tiểu Mã. Tiểu Mã. Vụ án này do Chi cục Công an quận Vạn Bình trực thuộc Công an thành phố Du Giang điều tra và kết án. Bị cáo Mã Đạt, Triệu Lượng, Lý Mai, Trần Chí Thành, Châu Tứ Hỷ, Lưu Thắng Hán, Tiêu Thông Dung bị tình nghi phạm tội lừa tiền bảo hiểm. Anh có ý kiến gì về tội danh bị khởi tố không? Phiên dịch viên. Phiên dịch viên, bị cáo có điều muốn nói. Lúc đó, mẹ đã thuê cho bố một luật sư rất giỏi. Tôi còn nhỏ, mọi người sợ tôi sẽ không bao giờ được gặp lại bố nữa, thế là tòa cho phép tôi vào nghe xử án. Tôi tin bố nhất định sẽ không sao. Nhưng rất nhiều tội, bố chưa từng làm. Mà lại nhận hết về mình. Tại sao chứ? Tôi muốn gặp luật sư. Đừng động đậy. Tôi không phạm tội. Tôi muốn gặp luật sư. Đừng động đậy. Tôi muốn gặp luật sư. Đừng động đậy. Anh phải nhận hết tội. Nếu không, anh sẽ không bao giờ được gặp lại con gái mình nữa. Làm gì vậy? Đừng động đậy. Anh em bên ngoài của tôi biết con gái anh đấy. Anh ấy nói mọi chuyện do một mình anh ấy làm. Không đúng, không đúng. Người nghe tuân thủ quy định của tòa án. Không liên quan đến người khác. Chủ tòa trật tự. Trật tự, ngồi xuống. Tòa sẽ thẩm vấn riêng biệt từng bị cáo một. Bị cáo Mã Đạt, những chiếc xe anh dùng để dàn dựng tai nạn nhằm lừa tiền bảo hiểm đều đến từ gara xe Hy Thiên. Anh có ý kiến gì không? Phiên dịch viên. Không có ý kiến. Là ông chủ gara Triệu Lượng công tố viên xúi dục anh làm vậy sao? Không phải. Anh có chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ không? Khi anh lái những chiếc xe đó đi, người trong gara đều không biết gì sao? Đúng vậy. Anh ngốc à, chuyện không làm thì đừng có nhận bừa. Quan hệ giữa cô và bị cáo Triệu Lượng là gì? Quan hệ thuê mướn. Công việc của cô ở gara là gì? Bán xe. Xe trong gara đều là để mua bán cả. Một hôm, Tiểu Mã đến tìm tôi mượn xe, nói là muốn lái đi dạo. Tôi liền cho anh ấy mượn. Vậy cô có quen bị cáo Mã Đạt không? Quen. Bị cáo có biết chuyện anh ấy dàn dựng tai nạn để lừa tiền bảo hiểm không? Tôi thừa nhận tôi đã bao che cho anh ấy, vì tôi thương anh ấy mà. Anh ấy là người khuyết tật. Nhưng không ngờ sau này anh ấy càng ngày càng to gan. Không biết. Tiếp theo, công tố viên sẽ trình bày bằng chứng trước tòa với hành vi phạm tội được nêu trong đơn khởi tố. Bằng chứng này chứng thực việc bị cáo Mã Đạt chống lại việc bắt giữ, mức độ nguy hiểm nhân thân khá cao. Trong quá trình giám sát bị cáo Mã Đạt, cảnh sát đã phát hiện, ngày 15 tháng 10 năm 2010 anh ta thường xuyên lảng vảng gần trường học và chỗ ở của con gái suốt thời gian dài, có lúc còn bám theo con gái khi đi học và tan học, mục đích không rõ ràng. Cách đây không lâu, anh ta đã mất quyền nuôi dưỡng con gái. Cảnh sát lo rằng anh ta sẽ làm gì đó với con gái, thậm chí vì nhất thời kích động mà có hành vi gây thương tích, vậy nên đã nhanh chóng hành động. Trong quá trình bắt giữ, bị cáo Mã Đạt ngày 28 tháng 10 năm 2010 có hành vi chống đối và tấn công cảnh sát rõ ràng. Tấn công cảnh sát là gì? Chống đối bắt giữ là gì? Chính là bố không muốn bị cảnh sát bắt. Còn đánh cảnh sát nữa? Bố không có, bố chỉ muốn gặp con một lần thôi. Mẹ biết. Bị cáo Mã Đạt, anh có ý kiến gì chủ tọa về bằng chứng mà công tố viên vừa mới trình bày không? Không có. Sau khi tiếp tục điều tra, chúng tôi xác định trong thời gian sống cùng con gái, bị cáo đã bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội, thậm chí con gái cũng có mặt trên xe công tố viên, gây tai nạn giả để lừa tiền bảo hiểm. Người bố như thế nào lại có thể bất chấp tính mạng của con gái như vậy chứ? Đối mặt với loại bố vô trách nhiệm như vậy, việc anh ta là người khiếm thính hoàn toàn không đáng được đồng cảm. Chúng tôi xin tòa xét xử theo pháp luật. Cô nói láo. Bố cháu không phải người như thế. Người nghe không được phát biểu. Bố cháu chưa bao giờ làm hại cháu. Chủ tòa, bố cháu là người bố tuyệt nhất trên đời. Chưa bao giờ làm tổn thương cháu. Bố cháu là người bố tuyệt nhất trên đời. Cảnh sát duy trì trật tự. Người nghe ngồi xuống, tuân thủ quy định của tòa án. Mộc Mộc. Bố ơi. Bố không sao, mau về đi. Bố nói với họ, bố không phải người như vậy đi. Đó là con gái tôi. Tạm ngưng phiên tòa. Anh thả tôi ra. Thả bố cháu ra. Trật tự. Bố nói với họ rằng bố không phải người như vậy đi. Cầu xin tòa. Cảnh sát dẫn bị cáo xuống chờ thẩm vấn. Trật tự. Cầu xin tòa. Tôi nhận tội, mau tuyên án tôi đi. Cô ơi, cô mau giúp bố cháu đi. Thả bố cháu ra. Mộc Mộc. Thả bố cháu ra. Không phải vậy đâu. Cô ơi, mau giúp bố đi. Tôi đã nói dối. Tôi đã nói dối. Chuyện lừa tiền bảo hiểm và tông xe tôi biết hết. Tiểu Mã là tài xế tôi thuê. Tôi biết ngôn ngữ ký hiệu. Tôi cố tình học. Vì người điếc vừa nghe lời vừa dễ lừa. Anh bảo họ làm gì họ cũng làm. Tất cả mọi chuyện đều do tôi sắp xếp. Tiểu Mã không biết gì cả. Công tố viên, vậy những sổ tiết kiệm và thủ tục sang tên của Mã Đạt đều là các cô làm cho anh ta. Rốt cuộc giao dịch của các cô là gì? Đều là chúng tôi lừa anh ta. Vậy sao anh ta lại nhận tội? Vì anh ấy chỉ muốn bảo vệ con gái mình mà thôi. Thưa tòa. Chính mắt tôi đã thấy, trước phiên tòa, Triệu Lượng đã làm ngôn ngữ ký hiệu đe dọa Tiểu Mã. Cô nói bậy. Tôi không có. Đứng yên, không được cử động. Tôi muốn tố cáo, dưới kia còn có hai người của Triệu Lượng. Chúng ngồi ở hàng năm. Mộc Mộc an toàn rồi. Sau này anh đừng ngốc như vậy nữa. Bây giờ tiếp tục điều tra tại tòa. Anh có ý kiến gì với lời khai của bị cáo Lý Mai không? Không. Triệu Lượng có từng uy hiếp anh không? Có. Anh biết việc mình làm là phạm pháp không? Biết. Anh còn lời khai bổ sung nào không? Bị cáo. Tôi đã phạm tội. Xin lỗi, tôi đã làm sai. tôi là người điếc. Tôi có một cô con gái tốt bụng. Tôi cố gắng làm việc để cho Mộc Mộc cuộc sống tốt nhất. Nhưng thực sự rất khó. Tôi chỉ biết cười với người ta. Nhưng không ai hiểu tôi cả. May mà có Mộc Mộc phiên dịch. Tôi cứ tưởng chỉ cần trốn trong thế giới của hai chúng tôi là đủ rồi. Nhưng mẹ Mộc Mộc muốn đưa con bé ra nước ngoài. Tôi sợ. Tôi sợ sẽ không bao giờ được gặp Mộc Mộc nữa. Tôi không nên giữ con bé lại bên cạnh làm đôi tai của tôi. Tôi đã quá ích kỷ. Mộc Mộc, con phải làm chính mình, khôn lớn nên người. Bố không xứng làm bố của con. Dạo này bố cứ nghĩ. Sao bố lại không nghe được? Sao bố lại không thể nói? Bố rất muốn nghe thấy giọng nói của con. Giọng nói của Mộc Mộc chắc chắn là âm thanh hay nhất trên đời. Hay nhất. Hay nhất. Lời khai của Mai đã giúp tội của ông ấy được giảm nhẹ rất nhiều. Nhưng vụ án liên quan đến số tiền quá lớn. Cuối cùng bị xử 6 năm. Tôi biết, người điếc muốn cất tiếng nói thì rất khó. Nhưng người điếc cũng nên được xét xử công bằng. Hãy tin tôi. Tôi sẽ lên tiếng giúp chị, được không? Video quay lén cũng làm bằng chứng được à? Nhật ký trò chuyện WeChat của cô ấy cũng có thể làm bằng chứng, nhưng anh đã ép cô ấy xóa mất rồi. Đừng ăn nói lung tung nhé. Bằng chứng trò chuyện gì? Dữ liệu có thể khôi phục mà đúng không? Chắc là không có vấn đề gì. Nhân viên kỹ thuật đang xử lý rồi. Đồng chí à, tôi thấy cô ta đáng thương nên mới cho cô ta công việc này. Bình thường cũng vì thông cảm nên tôi mới hay quan tâm đến cô ta. Anh đã khất của cô ấy 3 tháng lương rồi. Đây là sự thật đúng không? Tự dưng cô ta đòi đi. Cô ấy đang làm việc ổn thỏa, sao lại muốn đi? Tôi thấy người câm điếc đều bị thần kinh cả. Chú ý thái độ của anh. Họ không phải người câm điếc. Họ chỉ không nghe thấy chứ không bị câm. Xin anh hãy gọi họ là người điếc hoặc người suy giảm thính lực. Hơn nữa anh có hiểu gì về người điếc không? Anh có biết vì không nghe thấy mà họ sợ hãi thế giới của chúng ta đến mức nào không? Vừa hay hành vi của anh đã chứng thực nỗi sợ ấy của họ đấy. Chúng ta làm rõ đã nhé. Tôi không phải tội phạm. Cô ta mới là tội phạm. Hàng ngày chúng ta thức dậy, ra ngoài, ăn uống, đi làm, đòi sếp trả lương, bảo vệ bản thân không bị hại, không bị xúc phạm. Là những điều cơ bản nhất của một người bình thường. Nhưng anh có biết, một người điếc phải cố gắng gấp trăm ngàn lần cũng chưa chắc đã làm được những điều đó không? Chỉ riêng việc hàng ngày thức dậy đối mặt với thế giới này, họ đã phải bỏ ra rất nhiều dũng khí rồi. Khi gặp phải vấn đề, thậm chí họ còn nghĩ mình bị xã hội vứt bỏ, bị xã hội tẩy chay. Nên người điếc rất giỏi chịu đựng. Anh đang ép một cô gái giỏi chịu đựng như vậy vào đồn cảnh sát. Thậm chí ép cô ấy vào tù. Lương tâm anh có cắn rứt không? Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn anh về việc tình nghi quấy rối nhân viên nữ. Xin anh hãy phối hợp. Có tin gì tôi sẽ báo cho cô sớm nhất có thể. Nhờ anh nhé. Cô vẫn chưa nói cho tôi biết làm thế nào để nhận ra người điếc ngay lập tức đâu. Khi anh bước vào một nơi nào đó, ngay từ lần đầu tiên nhìn anh, người điếc sẽ mỉm cười với anh. Hắc Xuyên, người sáng tạo nội dung, thích chia sẻ đời sống, ước mơ mua cho vợ một căn nhà. Phó Yến, biệt danh Hà Mã, biết bẩm sinh, biết sửa điện, từng bán hàng lề đường, tính cách hài hước. Lưu Thiên Hâm, thích chơi game và ăn lẩu với bạn bè. Blogger phổ cập kiến thức về văn hóa người điếc, giúp quảng bá giáo dục ngôn ngữ ký hiệu Đỗ Ngân Linh, tên tuổi kỳ cựu trong ngành giáo dục ngôn ngữ ký hiệu, người dẫn chương trình Lôi Ông Na, hồi nhỏ mất tính lực do sốt, ước mơ trở thành diễn viên. Cố Cát Vinh, công nhân nghỉ hưu của nhà máy công tác điện Cao Thế Trùng Khánh, sở thích là chụp ảnh và du lịch. Viên Oánh, diễn viên múa của đoàn nghệ thuật người khuyết tật tỉnh Tứ Xuyên, từng đoạt giải vàng trong hội diễn nghệ thuật người khuyết tật toàn quốc. Vương Tiên Hạ, từng là diễn viên múa của đoàn nghệ thuật người khuyết tật Trung Quốc, lịch ba, nếu không bị điếc thì ước mơ lớn nhất là đi lính Phùng Văn, nhân viên giao hàng kim pha chế. Hoàng Kế Dược, yêu thích công tác thiện nguyện, tình nguyện viên của đội mài dao yêu thương người điếc, tặng anh, ước mơ có thể giao tiếp trôi chảy với người không biết ngôn ngữ ký hiệu Tiêu Vĩnh Liêu, từng là thợ sắp chữ của xưởng in ấn Ngưu Đàn Anh, âm thanh muốn nghe nhất là tiếng con trai gọi mẹ đường Hương Hoa, thường xuyên giúp đỡ những người điếc gặp khó khăn. Vương Tuyết Mai, có hai con một trai một gái, đều là người nghe Lý Kiến, từng là thủ kho của công ty y dược, có một cô cháu gái đáng yêu từ Hậu Lan, nếu có thể nghe được, ước mơ trở thành ca sĩ. Hầu Lượng, Vương Đan, kết hôn 5 năm, kinh doanh quán cà phê ở Thượng Hải, ước mơ một ngày được lái xe du lịch vòng quanh thế giới. Tiểu Mã sau khi ra tù đã cùng bạn bè khiếm thính mở công ty giúp việc, sống một cuộc đời ổn định, bình yên, một một tốt nghiệp đại học rồi về nước làm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu công ích. Quyết tâm lên tiếng cho nhiều người khiếm thính hơn nữa. Cô bé năm xưa muốn bảo vệ cha mình nay đã có thể bảo vệ nhiều người hơn. Thế giới có thể lặng thinh, nhưng tình yêu của họ sẽ mãi ở đó. Những lời cha không nói ra, thực ra con đều hiểu từ trái tim cha, chúng vang vọng đến tai con. Những khi hoảng hốt không biết làm sao, mất 5 năm để học nói. Tôi là Tông Giới, cha luôn che giấu bằng nụ cười là một người mẫu thời trang khiếm thính. Vẫn đang cố gắng cải thiện phát âm. Những lúc ấy tim con luôn nhói đau, cuối cùng tôi cũng nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học mơ ước. Tôi có thể thi đỗ trường đại học mơ ước nhờ cố gắng của chính mình. Tôi tin rằng có cố gắng sẽ nhận được trái ngọt, cố lên. Những lời cha không nói ra, thực ra con đều hiểu tôi là Tinh Tinh, truyền nhân của nghệ thuật đổi mặt. Tôi học kỹ thuật đổi mặt trong kịch Tứ Xuyên, đến nay đã được 5 năm. Chỉ mình cha sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì con, ung y mỹ, tôi có thể thể hiện bản thân bằng những điệu múa. Từ mân không phải mẫn, tôi kết nối với thế giới bằng âm nhạc, người điếc cũng có thể hát rap. Kề sát vào gương mặt bình thường của cha tuy chúng tôi không nghe thấy, quân quân, nhưng điều đó không ngăn cản chúng tôi theo đuổi lý tưởng. Và ông lấy bờ vai cha rộng lớn nhưng những tác phẩm thủ công của chúng tôi biết nói. Chúng có thể truyền tải hạnh phúc và hơi ấm. Khi ấy cha đã nở nụ cười thật ngốc nghếch. Tiểu Minh, người khiếm thính, tôi luôn cố gắng giữ sức sống vươn lên, thế gian này có ai lặng im hơn cha đẹp không? Em đi lặng thinh cũng rất tuyệt vời, cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ, hy vọng thi cử thuận lợi. Tiểu Nghiêu ở Hàn Quốc, thế giới cho chúng tôi hơi ấm. Thế gian này còn ai yêu con tha thiết hơn cha? Tôi nhìn thế giới với ánh mắt lạc quan, đội trưởng báo, vậy nên chúng tôi cũng có thể nhìn thế giới với ánh mắt lạc quan, đón mỗi sớm bình minh với nụ cười trên môi. Có một thứ ngôn ngữ lặng thinh yêu thương mọi người khuyết tật như nhau. Vũ Tái Lượng, mà chưa ai từng nghe cùng xây dựng ngày mai tươi sáng. Chỉ khi chúng ta nhìn nhau, hầu bồi tỷ, không nghe thấy cũng không sao, tôi đối thoại với thế giới bằng trái tim. Nó mới lặng lẽ ầm vang những câu chữ cha từng cố gắng phát ra biết bao nhiêu lần những buồn thương mừng vui cuồn cuộn. Trần Nguyễn Đình của tôi dùng góc nhìn độc đáo để lưu lại từng khoảnh khắc quý giá. Cùng bao nỗi niềm trào dâng mãi mãi chẳng thể nói thành lời, ghi lại những nét đẹp và rung cảm trong cuộc sống. Đặng Trân Liên, trên chặng đường này, tôi đã nhận được nhiều tình cảm chân thành. Đồng ý không? Yêu thương muốn bày tỏ em đồng ý. Ngọt ngào cất giấu trong tim, em giới thiệu bản thân với mọi người đi. Heo và lười tâm hồn đồng điệu đâu cần lời nói, đều chất chứa trong ánh mắt cha nhìn con chào cả nhà yêu, mình là Tiểu Mạnh Quân. Những lời cha không bao giờ nói ra chữ này đọc thế nào? Cà chua. Nói to nữa lên em. Những tình cảm sâu nặng đớn đau cà chua. Và cả tấm lòng cháy bỏng nhưng mãi mãi chẳng thể nói thành lời con biết bẩm sinh hay sau này mới bị. Việc bay, sự đồng hành không rời của họ đã cho tôi dũng khí. Sau này mới bị ạ bị sốt, mất thính lực do tim à. Cha muốn cất lời, nhưng rồi lại nuốt xuống con là con ruột của mẹ, sao mẹ lại bỏ con được? Vội vàng che giấu sự bối rối dù có không tốt, mẹ vẫn yêu con mà. Khiến con chỉ muốn ôm chầm lấy cha cho kẹo hay bị ghẹo. Trương Hy Đồng, mỗi lời động viên của họ đều là động lực thúc đẩy tôi tiến lên. Cho cháu lì xì. Ôi, nhầm rồi. Mình có người nhà yêu thương, nghiện ăn trứng chần, khi yêu và được yêu, tôi học được cách kiên cường hơn, có bạn bè yêu thương, những lời cha không nói ra, con nghĩ con thấu hiểu hơn hết có bạn học yêu thương, còn có rất nhiều chị em yêu thương mình nữa. Cuối cùng cũng được gặp bố rồi. Cha nuôi con lớn khôn bằng nụ cười bố đến đón mình về nhà. Con nghĩ một lát đi. Hầu Nhật Sinh, thế giới không có âm thanh cũng có thể ngập tràn yêu thương và hy vọng. Lớn tới lúc con nên rời khỏi nhà, cha nhẹ nhàng vẫy tay từ biệt, cái vẫy tay ấy khiến lòng con bỗng nhói đau. Thế gian này có ai lặng im hơn cha? Thế gian này còn ai yêu con tha thiết hơn cha? Có một thứ ngôn ngữ lặng thinh mà chưa ai từng nghe, chỉ khi chúng ta nhìn nhau nó mới lặng lẽ ầm vang những câu chữ cha từng cố gắng phát ra biết bao nhiêu lần, những buồn thương mừng vui cuồn cuộn cùng bao nỗi niềm trào dâng mà mãi mãi chẳng thể nói thành lời. Yêu thương muốn bày tỏ ngọt ngào cất giấu trong tim, đều chất chứa trong ánh mắt cha nhìn con. Những lời cha không bao giờ nói ra, những tình cảm sâu nặng đớn đau và cả tấm lòng cháy bỏng nhưng mãi mãi chẳng thể nói thành lời. Cha muốn cất lời, nhưng rồi lại nuốt xuống vội vàng che giấu sự bối rối khiến con chỉ muốn ôm chầm lấy cha. Những lời cha không nói ra sao con có thể không hiểu, đây đó là ngôn ngữ lặng thinh của cha con ta. Khi gương mặt cha bừng sáng như ráng chiều nơi chân trời, khi ấy con đã nở nụ cười. Theo cha.